Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 693. Oanh tương đương lượt thiên kiếp thứ 4 hạ xuống. Chớp xẹt qua, thiên địa hoàn toàn trắng bệch. Rất nhiều võ giả con mắt không tự chủ được nháy một cái. Lôi điện ung dung rơi vào trong trận. Làm lôi điện xuất hiện tại Quách Hoài đỉnh đầu thời điểm. Lý Mục thân ở ngón tay. Bằng thùng nước lôi điện bị Lý Mục ung dung hấp thu. Tiếp theo phong hòa cướp cũng bị Lý Mục đỡ. Có Lý Mục một bên hộ pháp. To lớn thiên kiếp rơi vào Quách Hoài trên người chỉ còn dư lại nhẹ nhàng sức mạnh. Thiên kiếp hạ xuống hồi lâu. Thiên địa một mảnh an bình. Người ở bên trong chết rồi sao? Thật giống không có. Kiếp vân đều không có tản ra. Lại qua một ngày. Dày đặc kiếp vân bên trong chớp không ngừng nổ vang. Oanh tương đương bỗng. To lớn chớp lần thứ hai nện xuống. Hắn quả nhiên còn sống. Lớn như vậy lôi kiếp. Hắn đều không có chuyện gì. Sau đó mấy ngày. Vô số người lo lắng dưới. Thiên kiếp lần lượt hạ xuống. Mạnh mẽ như vậy thiên kiếp. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Mau nhìn. Thiên kiếp tựa hồ cường đại. Mạnh như vậy lôi kiếp. Coi như là bất hủ trung kỳ cao thủ chỉ sợ cũng phải bị xóa bỏ đi. Ầm ầm ầm tương đương tất cả cao thủ lần thứ hai lui về phía sau một vạn dặm. Nửa tháng sau, tất cả cao thủ đã chết lặng. Còn sót lại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rồi. Không thể tin được, mạnh như vậy thiên kiếp bên dưới. Hắn còn có thể từng cái vượt qua. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa vận dụng pháp tướng chống lại tâm ma kiếp. Trên trời kiếp vân tiếp tục ấp ủ. Mấy ngày sau, thiên kiếp hạ xuống. Quách Hoài pháp tướng bay lên không mà thôi. Trước đem tâm ma kiếp đỡ. Nhìn thấy pháp tướng sau. Tất cả cao thủ ánh mắt linh động. Thị nhân tộc cao thủ. Hơi thở này rất quen thuộc. Tuyệt đối là ta đã thấy cao thủ. Mấy cái trưởng lão trợn to hai mắt. Rốt cục xem như là gặp được một khuôn mặt quen thuộc. Nhân tộc chúng tình báo trưởng lão thở một. Hơi, trong đầu bắt đầu tìm kiếm vị cao thủ này bóng người. Thiên khải đỉnh cao thủ cứ như vậy mấy ngàn người. Hơn nữa cho bọn họ quen thuộc như vậy cảm giác tổng cộng sẽ không có bao nhiêu. Bài trừ chính mình tông môn còn có những thế lực lớn khác thiên khải đỉnh cao thủ. Còn sót lại sẽ không có mấy cái rồi. Pháp tướng càng ngày càng rõ ràng. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Là hắn. Phong sư huynh mấy người hét lớn. Không thể. Không thể nào là hắn. Hắn không phải đã chết sao? Ta liền nói hắn còn sống. Các ngươi không tin. Ta đều nhìn thấy hắn ra vào đại trận rất nhiều lần. Ngươi tại sao không nói sớm? Ta đều nói rồi. Các ngươi không tin. Mấy người tranh chấp. Ai? Có người hỏi. Quách Hoài. Phong sư huynh nói. Ngược lại cũng giấu không được. Quách Hoài, làm sao có khả năng? Là hắn, hắn làm sao tiến vào trận bên trong? Như thế nào đột phá? Còn có, lúc này mới thời gian mấy ngày? Chấm ngoặc kép, kinh, cái nào Quách Hoài? Khí trời đỉnh cao thủ liền một Quách Hoài. Không thể nào, mấy người cao thủ trong ánh mắt đều là nghi hoặc. Thiên hạ tất cả cao thủ cũng không cho rằng Quách Hoài có thành tựu bất hủ điều kiện. Nhưng này lần một mực là hắn. Hắn làm sao cùng vị tiền bối kia xen lẫn trong cùng nhau? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là cái thế lực này bên trong một vị trưởng lão? Ầm ầm ầm tương đương rất nhanh thiên kiếp quá khứ. Kiếp vân tản ra, vây quanh man hoang nơi cao thủ dồn dập tới gần đại trận. Thiên kiếp qua đi, Lý Mục vung tay lên. Đại trận từ từ hợp lại, khôi phục lúc trước, bay tới cao thủ. Tất cả đều bị chắn đại trận ở ngoài. Trong trận, Quách Hoài còn đang điều tức. Lý Mục quay đầu lại nhìn về phía Vệ Dương Hàn lão ma. Hắn là ai? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bồi dưỡng ra được cao thủ đây. Vệ Dương không nói gì nói. Hắn là vào bằng cách nào? Lý Mục hỏi, nếu Vệ Dương không quen biết, vậy thì sẽ không tha Quách Hoài tiến vào trong đại trận. Lẽ nào chính hắn tiến vào? Lá gan cũng quá lớn hơn. Chính hắn tiến vào. Vệ Dương nói rằng, đem Quách Hoài vào bằng cách nào quá trình nói một lần. Lý Mục gật đầu. Nguyên lai bị bức ép tiến vào. Hắn gọi Quách Hoài. Hắn tự xưng chính mình gọi Quách Hoài. Thiên Khải đỉnh cao không phải hạng người vô danh. Các ngươi trước chưa từng nghe nói danh hiệu của hắn. Lý Mục nói. Sau đó trầm ngâm. Họ Quách, còn tu luyện huyền cực công. Chẳng lẽ là Quách Hoan hậu nhân? Không có. Tới nơi đây sau khi, cơ bản đều ẩn núp. Cho dù cùng người ngoài giao lưu, cũng đều là che giấu mình tu vi. Thiên Khải cao thủ, chúng ta tiếp xúc không lên. Chờ hắn tỉnh lại hảo hảo hỏi một chút. Lý Mục chạm đích ra đại trận. Quách Hoài, Thiên Khải đỉnh cao, từ trước đến giờ không phải hạng người vô danh. Trong lòng đã hoài nghi Quách Hoài cùng Quách Hoan quan hệ. Hắn cần một ít chứng cứ. Thực sự là Quách Hoan hậu nhân. Vậy hắn liền che chở rồi. Ra đại trận, Lý Mục thần thức triển khai. Liền nghe đến không ít cao thủ nghị luận Quách Hoài. Đều không ngoại lệ. Đối với Quách Hoài thân phận còn có thành tựu hết sức kinh ngạc. Quả thực gọi Quách Hoài a. Liền dùng tên giả đều không hữu dụng. Dò nghe Quách Hoài gia tộc phương vị. Lý Mục thẳng đến Quách gia mà đi. Lý Mục rời đi man hoang nơi 2 ngày. Quách Hoài tỉnh lại. Lại điều tức nửa ngày cùng Vệ Dương Hàn lão ma giao lưu 2 canh giờ. Quách Hoài nhìn về phía đại trận ở ngoài vẫn không có rời đi mấy cái người quen. Nên báo thù rồi. Quách Hoài bay ra đại trận. Trong nháy mắt xuất hiện tại Phong sư huynh mấy người trước mặt. Mấy vị còn đang nghị luận ta. Ta hiện tại đến rồi. Không biết là nên cảm tạ các ngươi. Vẫn là giết các ngươi giải mối hận trong lòng của ta. Vừa đột phá không lâu. Khổng lồ kia bất hủ khí tức không ngừng từ Quách Hoài thân thể ra bên ngoài tràn ra. Ở Quách Hoài xuất hiện chớp mắt. Mấy người đã bị khí tức mạnh mẽ áp chế. Muốn chạy trốn trốn không ra. Không dám sinh ra nửa phần phản kháng. Quách Hoài. Thật là ngươi. Phong sư huynh cả kinh nói. Quá mạnh mẽ. Bọn họ tha thiết ước mơ bất hủ. Người trước mắt cứ như vậy dễ dàng đột phá. Tại sao? Tại sao đột phá bất hủ không phải là mình? Hắn dựa vào cái gì a? Đương nhiên là ta. Quách Hoài khuôn mặt vặn vẹo. Rất muốn cười to. Có thể lại thật sự không cười nổi. Đời này kinh nghiệm các loại khuất nhục đều là bọn họ cho. Hiện tại chỉ là dỡ xuống mà thôi. Nên cười sao? Nên khóc. Nhưng hắn vừa khóc không ra. Bởi vì hắn rất muốn cười. Cười cùng khóc đồng thời ở trên mặt bay lên. Người thành tựu bất hủ. Mấy người đáy lòng phức tạp. Không tin đây là thật. Nhưng lại không thể không tin. Các ngươi nói một chút. Muốn ta làm sao cảm tạ các ngươi? Hay sống quả vẫn là lôi phách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.